Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 753, mở rộng tinh hải, góc truyện audio.com, nghĩ tới đây, hắn ngược lại thu hồi lửa giận, biểu tình lãnh tĩnh đến đáng sợ. Lâm Hồng Hoang chắp tay mà đứng, phất phất tay nói. Nơi này có ta đây, các ngươi đi trước đi. Tuy rằng ngữ khí hắn bình thản, nhưng tự có một cổ khí phách làm cho người nghiêm nghị vâng theo, từ điểm đó mà nói, khí thế so với La Thiên Sâm thì cường đại hơn nhiều lắm. Đây là một loại tự tin, không dựa vào thiên, không dựa vào địa, chỉ dựa vào hào khí bản thân. Mặc dù ở cảnh giới La Thiên Sâm không kém Lâm Hồng Hoang chút nào, nhưng xuất thân từ đại thế gia đã là một loại may mắn, cũng là một cái ràng buộc, bởi vì có gia tộc lão tổ có thể dựa vào trước khi không có vượt lên trước tất cả tộc nhân, luôn luôn bị người đè nặng. Người như vậy, há có thể thật có khí phách kinh sợ thiên hạ. Ngay cả gia tộc cũng không có bãi bình, làm sao nói thiên hạ. Lâm Lạc vội vã lôi kéo Nghiêm Thanh, quan hệ tới bọn người Bạch Huyền Hoa, hắn cũng không muốn đối oan gia Lâm Hồng Hoang cùng Nghiêm Thanh ở thời điểm này nháo dở mặt. Tuy rằng đôi mắt đẹp của Nghiêm Thanh như phun ra hỏa, nhưng lúc liếc mắt nhìn đến Lâm Lạc cũng ngạnh xanh nhịn xuống, phát sinh một tiếng huýt sáo bao hàm tức giận, nàng cấp tốc lược đi. Còn muốn chạy, La Thiên Sâm hừ lạnh một tiếng, tuy rằng hắn đối với Nghiêm Thanh một bộ si tình, nhưng mục đích chính là có thể để gia tộc nhiều tinh vực cường giả càng nhìn trúng huyết mạch của Nghiêm Thanh. Thần chi huyết mạch sinh hạ hài tử sẽ có huyết mạch tiếp cận tổ tiên thần linh. Trước đã nói qua, huyết mạch lực là hậu thiên vô pháp tu luyện, chỉ có thể dựa vào chính mình đến thức tỉnh. Mà huyết mạch lực quan hệ tới thiên phú thần thông, có thể đột phá thần chất, đối với võ giả cảnh giới càng cao mà nói, huyết mạch lực này lại càng trọng yếu. Cho dù bản thân vô pháp thành thần, nhưng sinh hạ một nhi tử nữ nhi có thể trở thành thần linh, ngày sau chờ hắn phi thăng thần giới, nói không chừng còn có thể mang thần dược hạ giới, cái gọi là một người đắc đạo, gà chó lên trời chính là đạo lý này. La Thiên Sâm tự tin ngày sau tuyệt đối có thể đánh vỡ thần chất, nhưng có thể định trước con mình sẽ thành thần, này đối với hắn mà nói cũng là mê hoặc không gì sánh được. Mà tất cả đều bị Lâm Hồng Hoang phá hủy. Lâm Lạc cường đại cùng tiềm lực kinh khủng hắn xem ở trong mắt, đương nhiên quy kết cho hiệu quả của thần chi huyết mạch. Tiểu tử này mới bao nhiêu tuổi, tuổi còn trẻ đã vào tinh vực mà một thân năng lực càng quỷ dị đến đáng sợ. Người như vậy nếu lớn lên kia là La gia họa lớn. Vô luận thân phận của Nghiêm Thanh là thiểm điện tộc, Lâm Hồng Hoang là Lâm gia dư nghiệt nhi tử, bọn họ đã định trước là tử địch của thánh địa tam đại gia tộc, không có mảy may có thể hòa hoãn. Ở thời khắc này, hắn tự nhiên kéo xuống mặt nạ vẫn ngụy trang, muốn chu sát Nghiêm Thanh cùng Lâm Lạc. Con dẹp lớn mật, Phong Sở Liên hừ nhẹ một tiếng, một đạo băng tuyết lực oanh ra, hóa thành một băng phượng, chặn lối đi của La Thiên Sâm. Trang cái gì, Phong Sở Liên đến bây giờ còn không có ý thức được Lâm Lạc vẫn hiểu lầm nàng là nam nhân, không khỏi đầu đầy vụ thủy. Hừ, Lâm Lạc nhìn ngực đối phương, hai khối thịt này ngươi dám nói không phải giả vờ sao? Này muốn thay đổi một nữ nhân khác khẳng định sẽ ngượng ngùng đến hai tay che ngực hoặc giận dỗi cấp cho Lâm Lạc một cái bạch nhãn, dục cự hoàn nghênh, làm cho người biển. Góc truyện audio.com, bạch không ra nàng đến tột cùng là hỉ hay nộ, nhưng Phong Sở Liên cũng hoàn toàn là khác loại, nàng nếu đơn phương quyết định Lâm Lạc trở thành vị hôn phu của nàng kia liền hoàn toàn không coi hắn là người ngoài. Cũng không có một tiếng con dẹp sau đó phách phi Lâm Lạc mà là run rẩy mỹ ngực đãng ra một mảnh nhũ lãng mê người nói. Vóc người bổn hậu vốn là tối hoàn mỹ, cần gì giả trang. Hừ, nói dối, yêu nhân này thực sự là trợn tròn mắt nói dối, cho rằng ngày đó hắn không thấy được sao. Con dẹp chú ý cái mõm của ngươi. Được rồi, nàng đã không phải trang nữ nhân, mà là dưới đáy lòng nhận định bản thân là nữ nhân, tự nhiên không tồn tại vấn đề giả trang rồi. Trong lòng Lâm Lạc chợt hiểu, cũng lười cùng nàng dây dưa ở chuyện này. Nga, được rồi, bổn hậu cho ngươi một lời khuyên, lập tức tìm một chỗ bế quan. Phong Sở Liên đột nhiên nói, vì sao, ngươi không thấy hiện tại lực lượng của ngươi cùng trước có cái gì khác nhau sao? Phong Sở Liên cũng không đáp mà hỏi lại, Lâm Lạc không khỏi sừng sốt, đúng vậy, hắn thế nào đã quên vấn đề này? Tuy rằng khí tức của hắn kịch liệt tăng vọt nhưng lực lượng tăng trưởng cũng phi thường hữu hạn, hoàn toàn không đạt đến câu đến năng lực dùng tinh thần lực. Tinh thần lực này là lực lượng chư thiên tinh thần lực nha mọi người, oanh phá một cái tinh cầu. Muốn Lâm Lạc nói, lực lượng của hắn hiện tại nhiều lắm là trên chủ linh cảnh. Căn bản còn không có nhảy ra trình tự linh cảnh này. Chỉ là vừa rồi chuyện đã xảy ra liên tiếp nhiều lắm, để hắn căn bản không có tâm tình đi quan tâm cái này. Xác thực không có nhiều bất đồng lắm, đây là vì sao? Phong Sở Liên cười cười, hàng nghìn hàng vạn vẻ quyến rũ phong tình lưu lộ, để Lâm Lạc biết rõ đối phương là yêu nhân, nhưng vẫn nhịn không được một trận nội tâm chập chờn. Nàng khẽ mở miệng nói. Lúc đột phá tinh vực đan điền võ giả sẽ biến thành tinh hải, dung nạp tinh thần lực. nhưng tinh hải của mỗi người đều có khổ bất đồng, này quan hệ võ giả có thể dung nạp tinh thần lực nhiều ít. Mà tinh hải chỉ có ở sau khi đột phá ở trong khoảng thời gian ngắn mới có thể mở rộng, qua một đoạn thời gian sau sẽ định hình, chỉ có cảnh giới đột phá mới có thể mở rộng lần nữa. Bất quá, để phân chia tinh vực tam cảnh, đan điền tinh vương được xưng là tinh hà, tinh hoàng là tinh hồ, tinh đế mới có tư cách xưng là tinh hải. Con dẹp, hiện tại ngươi lãng phí mỗi một khắc thời gian đều sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ ngày sau của ngươi. Lâm Lạc không khỏi cả kinh, vội vã hỏi, cái mở rộng tinh hải này thời gian có thể duy trì liên tục bao lâu? Vì người mà dị, ngắn thì 3 tháng, lâu là 1 năm. Bộ dáng của Phong Sở Liên giống như một sư phụ. Tốt nhất là đem các công pháp tu luyện ở các thời gian khác nhau phân biệt đột phá, thừa dịp tinh hải còn không có cố hóa, như vậy mở rộng sẽ lớn nhất. Tuy rằng nàng nói rất đơn giản, nhưng Lâm Lạc minh bạch trọng điểm trong đó. Nếu như một môn công pháp đột phá đến tinh vực võ giả phải hao 1 năm mở rộng tinh hải mới hoàn tất, nhưng vài môn công pháp khác cùng đột phá, muốn mở rộng tinh hải đã định hình kia cần đánh phá gông cùm xiềng xích tất nhiên có đại lượng lãng phí. Nhưng thừa dịp tinh hải còn không có định hình, sở tu công pháp lục tục đột phá mà nói, đó chính là thuận lý thành chương, không tồn tại bất luận lãng phí gì. Đây là trạng thái lý tưởng. Gocchuyenaudio.com Nhất, có thể tưởng tượng một chút, đột phá tinh vực thì võ giả có 1-2000 năm đi lĩnh ngộ đạo bình cảnh kia. Cho dù là thuận lợi qua bình cảnh này, có kinh nghiệm, lại trùng kích môn công pháp thứ hai tất nhiên sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, nhưng này cũng không phải 1 năm thời gian có thể làm được. Nói cách khác, tuyệt đại bộ phận tinh vực chí tôn đều tồn tại lãng phí như vậy. Kia tốc tốc chạy đi, Lâm Lạc cũng không biết bản thân là thuộc về loại hình 3 tháng hay 1 năm, tuy rằng tiềm lực của hắn thật lớn, nhưng linh căn cũng thấp kém đến không thể lại thấp kém, thực sự không có gì nắm chặt. Bởi vậy, hắn một ngày cũng lãng phí không dậy nổi. Tuy rằng hắn tấn chức tinh vực nhưng tinh hải còn không có mở rộng, không có thu nạp tinh thần lực, tốc độ này tự nhiên chỉ có thể nhanh hơn chủ linh cảnh một ít. Không thể làm gì khác hơn là nhờ Phong Sở Liên mang giúp, bằng tốc độ mau nhất chạy về Hận Tuyệt Cốc bắt đầu bế quan mở rộng tinh hải. Ở bên ngoài bế quan chung quy là không thích hợp, bởi vì mở rộng tinh hải bất đồng với tu luyện, võ giả ở trong lúc này là suy yếu nhất, dù là một hậu thiên trình tự đụng một chút cũng có khả năng tinh hải hỗn loạn, làm bản thân bạo chết. Ai cũng sẽ không nguyện ý bản thân đau khổ tu luyện suốt đời, lại hủy ở một khắc quan trọng kia. Tinh vực chí tôn một cái chớp mắt là thiên lý, tuy rằng cách 5-6 đại vực nhưng Phong Sở Liên chỉ dùng 3 canh giờ đã đưa Lâm Lạc tới Hận Tuyệt Cốc. Ngốc tử, Tô Mị các nàng nhất thời mừng rỡ. Lúc này Lâm Lạc mới nghĩ tới, bên người bản thân là có một nữ vương đại nhân không nói lý, nhận định toàn bộ thế giới đều vây quanh nàng, vạn nhất nàng chấp khởi niệm cũ, muốn tiêu diệt sát Tô Mị các nàng nên làm cái gì bây giờ. Hắn không khỏi mồ hôi lạnh ứa ra, nhất thời nóng ruột cư nhiên đã quên việc này. Mà này cũng là bởi vì Phong Sở Liên quá đẹp, làm ai ở cùng nàng một chỗ đều đầu óc ngắn lại quên một ít vấn đề chi tiết. Coi như lớn lên có thể cấp cho bổn hậu làm thị nữ a. Đôi mắt đẹp của Phong Sở Liên đảo mắt, phong tình mê đảo hàng nghìn hàng vạn người lưu truyền, cho dù bản thân Tô Mị các nàng đều là đại mỹ nữ, nhưng ở trước vẻ đẹp khuynh thế của nàng cũng không thể không thua kém ngừng lại hô hấp rồi. Hoàn hảo, tình huống không phải quá xấu. Lạc Nhi, Vi Nương đã quên nói với ngươi, ngươi hiện tại phải lập tức bế quan, mở rộng tinh hải, việc này quan hệ tới ngươi ngày sau phát triển. Nghiêm Thanh nguyên bản sẽ không quên chuyện này, nhưng thực sự là bị Lâm Hồng Hoang làm tức giận đến mất lý trí tới lúc này mới hồi tưởng lên. Lâm Lạc kéo Nghiêm Thanh đến một bên, đem chuyện Phong Sở Liên là nam nhân nói với nàng, để nàng hỗ trợ nhìn một chút, sau đó lập tức tiến nhập mật thất mà Nghiêm Thanh chuẩn bị cho hắn tiến hành bế quan. Nghiêm Thanh không khỏi kinh hãi, nào ngờ tới nữ nhân Phong Sở Liên phong hoa tuyệt đại, mỹ đến nghịch thiên kia dĩ nhiên là nam nhân. Nàng hỏi rõ ràng chuyện tình hai người gặp nhau, ngoài miệng không nói gì thêm, cũng hạ quyết tâm muốn lộng minh bạch. Bất đồng với Lâm Lạc chỉ ở Đông Châu vài năm, nhận thức cơ bản đối với Đông Châu chỉ là võ giả có bao nhiêu cường đại, Nghiêm Thanh là biết Đông Châu có rất nhiều đồ vật ngạc nhiên cổ quái tỉ như biến dị ngư có thể cho giới tính tạm thời điên đảo. Nhưng nàng cũng không có nói ra để Lâm Lạc phân tâm, chỉ để hắn tốc tốc bế quan, bên ngoài. Gocchuyenaudio.com, có lão nương nàng làm việc, Lâm Lạc cùng chúng nữ cáo biệt một phen, nếu thuận lợi mà nói, 4 môn công pháp còn lại của hắn đều muốn trước sau đột phá, thời gian bế quan này tối đa có khả năng đạt đến 5 năm. Này tương đối mà nói là ghi lại dài nhất mà hắn cùng với chúng nữ cách nhau rồi, tự nhiên phải trước tiên cùng các nàng nói rõ. Tuy chúng nữ không muốn, nhưng đây chính là quan hệ tới tiền đồ của Lâm Lạc, tự nhiên chỉ có thể cố gắng nở nụ cười, nhưng để các nàng yên tâm chính là tuy rằng khả năng dài nhất là 5 năm không thấy được Lâm Lạc, nhưng Lang Quân gần trong gang tấc, chỉ là không thể gặp mặt mà thôi, các nàng cũng không cần lo lắng hắn an nguy. Ở trong ánh mắt không muốn của mọi người, Lâm Lạc tiến nhập mật thất, bắt đầu bế quan dài dòng buồn chán. Không biết phải đợi bao lâu, cửa đá vừa mới khép lại, Tô Mị đã bắt đầu tưởng niệm Lâm Lạc rồi. Càng dài càng tốt, Lăng Kinh Hồng lạnh lùng nói. Tuy rằng nàng nói rất tuyệt tình, nhưng những người khác đều biết đây là suy nghĩ vì Lâm Lạc. Mở rộng tinh hải này dùng thời gian càng dài, ý nghĩa thực lực của Lâm Lạc càng mạnh. Tuy rằng này ý nghĩa các nàng phải càng lâu mới có thể lại cùng Tình Lang gặp gỡ, nhưng bỏ ra chỉ là tưởng niệm, đổi lấy là ái lang tung hoành thiên hạ, ai cũng hạ nhẫn tâm tình nguyện Lâm Lạc bế quan 80 năm. Chúng ta đến đánh đố a, xem đại phôi đàn lúc nào sẽ ra. Đường Điểm dũng cảm nói. Ta cầm cái, ngươi trước tiên trả tiền đặt cược lần trước thua chúng ta rồi hãy nói. Từ từ, người ta cũng không nói không trả. Các vị hảo tỷ tỷ, cho người ta một cơ hội trả nợ a, mau tới đổ. Tiểu ma nữ Điểm Điểm nói, vài tiếng tỷ tỷ hàm xuống, để chúng nữ đều là dụng tâm giai nhuyễn. Tiểu hồ ly, bổn hậu áp 1000 cực phẩm linh thạch, nếu như ngươi thua cũng không cần hoàn linh thạch, biến thành tiểu hồ ly làm sùng vật cho bổn hậu. Phong Sở Liên là người thứ nhất gia nhập tiến đến. Cách chương.